Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, bá đạo tổng tài. Tần Phong mang theo Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ đi vào hành chính lâu trong đại sảnh. Chính đối ngoài cửa địa phương là hai tên trước đài công tác nhân viên. Tần Phong bọn họ vừa đi vào đến, liền bị hai tên trước đài hành chính nhân viên ngăn cản. Tiên sinh nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Tần Phong lạnh lùng nhìn hai tên trước đài nữ phục vụ viên liếc một chút. Trực tiếp đem ủy dụ lấy ra, ba một chút đập ở trên bàn. Lạnh lùng nói, ta là mới nhậm chức công ty tổng tài. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Trong vòng 5 phút nếu như tổng tài xử lý chủ nhiệm đuổi không đến trước đài, hai người các ngươi trực tiếp xéo đi. Nói xong, Tần Phong ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai chân chéo nguẫy, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Gia Cát Cường cầm ra điện thoại di động của mình điều ra đếm ngược đồng hồ báo thức để lên bàn. Từ Tốn nói, đếm ngược bắt đầu. Nói xong, Gia Cát Cường cũng ngồi tại Tần Phong bên người, xuất ra cái tay còn lại máy bay bắt đầu chơi. Tiết Giai Tuệ không hề rời đi trước đài, chỉ là nhàn nhạt đối phục vụ viên nói, các người hiếu động nhất làm mau một chút. Chúng ta vị này mới tổng tài làm việc luôn luôn sát phạt quyết đoán. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn ở trên trời nhã công ty thời điểm đã đem một tên khu vực quản lý đưa vào ngục giam. Hai tên trước đài phục vụ viên lập tức hoảng hốt. Tuy nhiên bọn hắn đã tiếp vào tổng tài xử lý một tên phó chủ nhiệm đề điểm, làm cho các nàng đối mới tới tổng tài thẻ một chút. Nhưng là bây giờ thấy vị này mới tổng giám đốc nhâm bá khí trình độ, hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều dùng sức lắc đầu. Sau đó, một tên người cao phục vụ viên lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi tổng tài xử lý điện thoại. Điện thoại qua khoảng chừng nửa phút mới được kết nối. Nghe người là tổng tài xử lý người phụ trách Lô Hán Kỳ. Lô Hán Kỳ nhàn nhạt mà hỏi, sự tình gì? Người cao phục vụ viên nói, Lư chủ nhiệm, tân nhiệm tần tổng tài đã đến chúng ta trước đài. Nhanh mời Trương chủ nhiệm xuống đây đi. Lô Hán Kỳ lạnh lùng nói, ngươi nói cho tần tổng tài, liền nói Trương chủ nhiệm ra đi họp. Người cao phục vụ viên nhìn thấy Tần Phong y nguyên ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, trong lòng càng thêm bối rối, vội vàng nói, Lư chủ nhiệm, tần tổng tài mà nói, nếu như Trương chủ nhiệm trong vòng 5 phút nếu như không xuống, ta cùng tiểu Trương liền phải xéo đi. Lư chủ nhiệm, van cầu ngươi nhượng Trương chủ nhiệm xuống đây đi. Lô Hán Kỳ tức đến xanh mét cả mặt mày, lòng nói hai cái này trước đài thật sự là heo đồng đội a. Ngươi sao có thể dạng này nói chuyện với ta đâu? Cái này nếu để cho bên cạnh Tần Phong nghe được hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, Lô Hán Kỳ lập tức tức giận nói, ta không phải mới vừa nói qua sao? Trương chủ nhiệm ra đi họp qua. Nếu như ngươi không muốn làm lời nói, có thể hiện tại liền rời trước. Lô Hán Kỳ trong giọng nói tràn ngập uy hiếp nói. Lúc này, Tiết Giai Tuệ ở bên cạnh nói, ngươi nói cho cái này Lư chủ nhiệm, như quả trong vòng 4 phút cái kia Trương Trạch Khải vẫn là không có xuống tới, hắn cũng có thể xéo đi. Lô Hán Kỳ đối Tiết Giai Tuệ thanh âm nghe được rõ ràng, sắc mặt có chút tái nhợt, mà hỏi, tiểu Lý, cái này nữ là ai a? Người cao phục vụ viên tiểu Lý nhìn về phía Tiết Giai Tuệ mà hỏi, chúng ta Lư chủ nhiệm hỏi ngài là người nào? Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nói, ngươi có thể nói cho họ Lô, liền nói ta là mới nhậm chức vĩ trạch công ty bí thư trưởng. Sau này, tổng tài xử lý từ ta phụ trách phân công quản lý. Tổng tài xử lý người đều là ta cấp dưới. Phục vụ viên nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì nàng cũng coi là tổng tài xử lý người. Cho nên, nàng vội vàng hướng Lô Hán Kỳ nói, Lư chủ nhiệm, Bên cạnh vị nữ sĩ này là công ty chúng ta mới nhậm chức bí thư trưởng. Phân công quản lý tổng tài chúng ta xử lý. Lô Hán Kỳ không khỏi nhướng mày. Nói, tổng tài xử lý không phải thuộc về Hàn Sáng sớm tổng giám đốc Phong phân công quản lý phạm vi sao? Tại sao lại nhiều một người bí thư trưởng? Phục vụ viên lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Lô Hán Kỳ trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Chính mình muốn hay không dựa theo vị này bí thư trưởng yêu cầu đi làm đâu? Nếu như dựa theo nàng yêu cầu đi làm, như vậy thế tất hội đắc tội chủ nhiệm Trương Trạch Khải. Nhưng là nếu như không dựa theo nàng yêu cầu đi làm, cái này người bí thư mới dài chừng là đã lên tiếng. Nàng hội để cho mình xéo đi. Lô Hán quan tâm trung bàn tính một chút. Chính mình bất quá là một cái tổng tài xử lý phó chủ nhiệm mà thôi. Còn chưa có tư cách qua đứng đội. Hiện tại chính là nội bộ công ty giáo dục mây vần thời khắc. Chính mình vẫn là người nào cũng không nên đắc tội cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Lô Hán Kỳ cười khổ nói. Tiểu Lý ha, ngươi cùng bí thư trưởng mà nói. Liền nói Trương chủ nhiệm để cho ta nói hắn ra đi họp. Ta chỉ là một cái phụ tá. Không sai khiến được Trương chủ nhiệm a. Còn hy vọng nàng thứ lỗi. Tiểu Lý vội vàng đem Lô Hán Kỳ lời nói tiến hành chuyển đạt. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nói. Đem Trương Trạch Khải điện thoại cho ta. Tiểu Lý không dám thất lễ. Vội vàng xuất ra công ty sổ truyền tin đặt ở Tiết Giai Tuệ trước mặt. Tiết Giai Tuệ trực tiếp bấm Trương Trạch Khải điện thoại. Trương Trạch Khải điện thoại rất nhanh kết nối. Tiết Giai Tuệ đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Trạch Khải, ta là tân nhiệm công ty bí thư trưởng. Sau này sẽ phân công quản lý tổng tài xử lý. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhất định phải tại trong vòng 5 phút xuất hiện dưới lầu trước đài nơi này. Nếu không, ngươi trực tiếp cho ta từ chức rời đi. Trương Trạch Khải nghe được Tiết Giai Tuệ nói chuyện như thế bá khí, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Cười lạnh nói, vị nữ sĩ này, ngươi là ai a? Cũng không thể tùy tiện một nữ nhân nói với ta nàng là công ty bí thư trưởng. Ta liền nghe nàng lời nói a. Lại nói, ta bây giờ không có ở đây công ty. Ta ở bên ngoài khai hội. Ngươi nếu có chuyện gì có thể đợi ta qua về sau lại nói. Nói, Trương Trạch Khải liền muốn cúp điện thoại. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nói. Trương Trạch Khải, ngươi nghe rõ ràng, ta là Tiết Giai Tuệ. Chủ tịch Tiết Trấn Cường nữ nhi, tương lai Tiết thị tập đoàn hợp pháp người thừa kế. Ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào đứng đội, nhưng là, ngươi nhớ kỹ ta mới vừa nói qua. Trong vòng 5 phút ngươi không xuất hiện dưới lầu trước đài. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cuốn gói chảy cuồn cuộn trứng. Ta Tiết Giai Tuệ nói lời giữ lời. Trương Trạch Khải sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Đối thoại với hắn người vậy mà không phải Tần Phong, mà chính là Tần Phong thủ hạ đoàn đội một viên. Bất quá đối với Tiết Giai Tuệ vị này chủ tịch nữ nhi, hắn còn thật không dám đắc tội. Tuy nhiên Tiết Bảo Lâm là công ty tổng tài, nhưng là công ty chủ tịch lại như cũ là Tiết Trấn Cường. Chỉ cần chủ tịch một ngày không thay người, hắn Trương Trạch Khải một ngày không dám thật đi đắc tội Tiết Giai Tuệ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên trước đó vẫn luôn là Tiết Bảo Lâm tại nắm trong tay Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty. Nhưng là, Tiết Trấn Cường lại có được Vĩ Trạch công ty 51% cổ phần. Hắn quyền nói chuyện là lớn nhất, nếu như Tiết Trấn Cường thật muốn bỏ cũ thay mới chính mình. Tiết Bảo Lâm nói chuyện cũng không dễ dùng, Trương Trạch Khải do dự một chút. Tuy nhiên ngay từ đầu hắn rất muốn đứng đội tại Tiết Bảo Lâm trận doanh. Nhưng là hiện tại, đối mặt với chủ tịch nữ nhân như thế gọn gàng làm không để lối thoát ngôn từ. Hắn không thể không thận trọng lựa chọn. Trương Trạch Khải ngượng ngập vừa cười vừa nói. Thật là có lỗi với. Bí thư trưởng, ta vừa rồi mở là video hội nghị. Trong lúc nhất thời có chút đầu nhập, cho là mình là ở bên ngoài khai hội đâu. Ngài yên tâm, ta lập tức đến ngay. Sau khi nói xong, Trương Trạch Khải không dám thất lễ, vội vội vàng vàng chạy bộ hướng về dưới lầu xông lại. Trong vòng 5 phút, Trương Trạch Khải gắng sức đuổi theo xem như đuổi tới. Trương Trạch Khải đi vào Tiết Giai Tuệ trước mặt, thở hồng hộc nói, Bí thư trưởng, ngài tìm ta có chuyện. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nói, ta tìm ngươi không có việc gì, mới Tổng Giám đốc Nhâm Tần Phong tìm ngươi. Nói, Tiết Giai Tuệ hướng bên cạnh nhất chỉ, Trương Trạch Khải chỉ có thể kiên trì đi vào Tần Phong trước mặt. Mặt mũi tràn đầy bồi cười nói, Tần Tổng ngài khỏe chứ, không biết ngài tìm ta có chuyện. Tần Phong ra đầu cũng không nhấc, y nguyên ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, miệng bên trong lại từ tốn nói, Trương Trạch Khải, Tiết Bảo Lâm chính là không phải sớm cho các ngươi những người này khai hội a. Nói muốn để cho các ngươi cho ta điểm nhan sắc nhìn xem. Không chỉ có không để cho các ngươi ra nghênh tiếp ta, còn để cho các ngươi liên thủ lại đem ta cho mất quyền lực. Thật sao? Nghe đến đó, Trương Trạch Khải giật mình, bởi vì Tần Phong nói tới những lời này tất cả đều là thật. Chẳng lẽ Tần Phong biết việc này? Trương Trạch Khải tỉ mỉ quan sát lấy Tần Phong biểu hiện trên mặt, nhưng lại không có cái gì nhìn ra, bởi vì giờ khắc này Tần Phong chính đang chơi vương giả vinh diệu. Tay hắn thao tác tốc độ thật nhanh, thỉnh thoảng tam liên giết bốn liên sát năm liền giết thanh âm tuôn ra tới. Nghe được Trương Trạch Khải kinh hồn bạt vía, Trương Trạch Khải tuy nhiên năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng cũng là một cái vương giả vinh diệu người chơi. Hắn không bình thường, rõ ràng tam sát bốn giết cùng năm giết tới cơ sở có bao nhiêu khó. Chẳng lẽ gia hỏa này là tại cùng robot chơi hay sao? Trương Trạch Khải nhìn trộm nhìn một chút Tần Phong màn hình, không khỏi giật mình, Tần Phong chơi đến rõ ràng là vương gia đẳng cấp cao cấp trận đấu. Tốc độ tay thao tác nhanh chóng nhượng hắn hoa mắt. Hắn không bình thường, rõ ràng loại này tốc độ tay, loại này thao tác tuyệt đối là chức nghiệp cấp người chơi mới có thể có. Nhưng là Tần Phong một bên đánh lấy vương giả vinh diệu vương gia đẳng cấp trận đấu cũng dám còn có thể cùng mình nói chuyện phiếm, mà lại trực tiếp yếu hại. Đây chính là nhất tâm nhị dụng a, trách không được còn trẻ như vậy liền trở thành công ty tổng tài đây. Trương Trạch Khải do dự một chút, vội vàng nói, Tần Tổng, ngài nói đi, sự tình ta không rõ lắm a. Tần Phong cười nhạt một chút, nói, Trương Trạch Khải, người rõ ràng hay không ta là không quan trọng, bởi vì xem như mới Tổng Giám đốc Nhâm, ta bên trên về sau khẳng định hội trước đối tổng tài xử lý tiến hành điều chỉnh nhân sự. Nhưng phàm là không nghe ta chỉ huy, lá mặt lá trái ra hỏa đều sẽ bị ta điều chỉnh ra tổng tài xử lý. Mặc kệ đối phương đứng sau lưng là ai, có bối cảnh gì, hết thảy vô dụng, bởi vì ta mới là công ty tổng tài. Về phần nói liên thủ lại mất quyền lực ta sao? Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng là nói không dễ dàng đâu, cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Như vậy đi, Trương Trạch Khải, người thông báo một chút sở hữu công ty phó tổng tài, sau nửa giờ đến công ty phòng họp tập hợp, nếu như trong vòng nửa giờ không được lời, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tần Phong đứng dậy nói, đi thôi, trước mang ta đi tổng tài văn phòng. Trương Trạch Khải nghe được Tần Phong lời nói về sau, có chút tê dại ra đầu, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ biến hóa. Cái này Tần Phong cũng quá bá đạo đi, một cái vừa mới nhậm chức mới tổng tài sự tình gì cũng không biết rõ đâu, cũng dám tùy tiện điều chỉnh nhân sự, dám động tổng tài xử lý người, lá gan này cũng quá đại a, quá bá khí a, chẳng lẽ hắn Tần Phong liền không sợ xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ hắn không biết, tổng tài xử lý mỗi người đều là rất nhiều bối cảnh có lai lịch lớn sao? Bao quát hắn Trương Trạch Khải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,